Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302. Ta đem bảo vệ nhân tộc, xa hoa tinh xảo xe ngựa, như dẫm trên đất bằng vậy bay qua đêm đen nhánh không? Đát Kỷ đẩy ra rèm cửa sổ, nhìn phía trước 12 thất đạp không mà đi thiên mã. Sau đó sẽ đem tầm mắt chuyển hướng về phương Bắc, nhìn cái kia ngoài vạn dặm mặt đất, tựa như ảo mộng vậy tỏa sáng. Vệt hào quang kia đã duy trì mấy ngày, một tí đều không có tắt. Cực lạc tịnh thổ đến cùng là cái gì? Đát Kỷ thả xuống rèm cửa sổ hỏi, những kia quang lúc nào sẽ tắt? Vĩnh không tắt, Tôn Ngộ Không khép lại trên tay thiên thư, trả lời, cực lạc tịnh thổ, dưới từ đất lên, trên tới hư không, tất cả vạn vật, đều tỏa ra ánh sáng. Câu nói này dọa Đát Kỷ sững sờ sững sờ. Nàng mấy ngày nay nghe xong rất nhiều liên quan với cực lạc tịnh thổ thảo luận. Mỗi người nói tới nó, đều là lòng tràn đầy khiếp sợ. Ta nghe nói cực lạc tịnh thổ quảng đại vô biên, chính là tứ đại bộ châu chúng sinh đồng loạt vãng sinh đi nơi nào, cũng sẽ không có người đầy chi hoạn. Có phải là thật hay không? Đát Kỷ lại hỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đó là tụ lý càn khôn chi pháp. Không chỉ như vậy, nơi đó không có bốn mùa, nóng lạnh, mưa dầm, người người niệm kinh, vĩnh viễn mát mẻ thư thích. Tôn Ngộ Không cười nói với Đát Kỷ, ngươi có cần tới hay không nhìn? Không đi, Đát Kỷ vội vã xua tay. Thật là đáng sợ, người ở đó hiện tại đều thế nào rồi? Tạm thời không có chuyện gì, Tôn Ngộ Không giải thích một lần. Cực lạc tịnh thổ hiện tại chỉ là bước đầu thành hình. Muốn đem toàn bộ Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn biến thành tịnh thổ, khả năng còn cần hơn trăm năm thời gian dài dằng dặc. Đát Kỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, người ở đó còn sống sót. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cũng bất quá là một đời người thời gian rồi. Đó là một cái không gì sánh được mỹ hảo thế giới. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tẩy não chỉ cần một đời người thời gian. Xe ngựa, từ Tây Nghiêu Hạ Châu đi ngang qua Nam Thiệm Bộ Châu, đến Tây Nghiêu Hạ Châu biên cảnh, đến nơi này, liền không cần ta đưa ngươi rồi. Tôn Ngộ Không cảm nhận được linh võng khí tức, đứng lên, chính ngươi trở về đi thôi. Đúng, Đát Kỷ nhìn Tôn Ngộ Không từ thùng xe biến mất, xe ngựa tiến vào Tây Nghiêu Hạ Châu, bắt đầu hướng về Vạn Linh Thành chạy. Tiên Tông đã lập, thần tiên cũng bị thuyết phục, Tôn Ngộ Không liền không nữa cần Đát Kỷ rồi. Đát Kỷ muốn trở về Vạn Linh Quốc, hắn cũng không có ngăn cản. Mắt thấy xe ngựa đi xa sau, Tôn Ngộ Không nhìn xuống mặt đất, dưới chân hắn là hai châu giao giới chi địa, sừng sững một tòa đèn đuốc sáng choang thành trì. Đó là con đường Hoàng Kim khởi điểm, cũng là Tây Nghiêu Hạ Châu biên cảnh cứ điểm. Từ tòa thành trì này đi tây xem, một mảnh phồn hoa. Trong đêm tối có một đạo long xa ngang qua, như đen kịt trên mặt đất sao chổi. Hướng về đông xem, thật dài trên đường ánh sao lấp lánh, có vô số thợ thủ công cùng cu ly chính đang bận bịu. Ngày đêm không thôi khai thác đi về đông thắng thần châu đường hầm lớn. Tôn Ngộ Không nhìn những kia bận rộn nhân loại cùng yêu quái, có chút mừng rỡ, lại có chút thương cảm. Bất luận là ở thiên thư, vẫn là ở hiện thực, tiềm lực của phàm nhân một khi kích phát, bọn họ sẽ giống đàn kiến bình thường, cấp tốc cải tạo thế giới này. Đây là một cái tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng phấn đấu thời đại. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không ngủ say thời gian quá mức dài lâu, thiếu hụt đặc sắc nhất quá trình. Tôn Ngộ Không có chút cô quạnh, lại có chút ước ao ngao loạn. Cùng với Vạn Linh Quốc những người khác, bọn họ chứng kiến cùng trải qua hết thảy biến hóa. Đêm hôm ấy, Tôn Ngộ Không ngồi ở đám mây, chẳng hề làm gì cả, chỉ là nhìn những phàm nhân kia bận bịu một buổi tối. Chờ đến ánh bình minh bay lên, hắn cũng hóa thành kim quang, bay về phía Trường An. Từ khi lần trước gặp mặt sau, Tôn Ngộ Không mỗi nửa năm đều sẽ tới một lần. Nhân Vương Lưu Triệt dùng điểm tâm sáng cùng bánh ngọt chiêu đãi hắn. Ta khi còn trẻ có một bạn tốt, gọi Đông Phương Sóc. Lưu Triệt đột nhiên nói rằng, Tôn Ngộ Không một hồi liền trầm mặc rồi. Khi đó, ta trẻ tuổi nóng tính, một lòng muốn đem Nam Thiệm Bộ Châu yêu quái đều đánh đuổi. Hắn nhưng dù sao là đối với ta vui cười tức giận mắng. Nói yêu ma ở chỗ lòng người. Lưu Triệt nói xong, không nhịn được lắc đầu. Niên kỳ càng lớn, hắn càng là lý giải Đông Phương Sóc. Đó là một cái không bám vào một khuôn mẫu. Khôi hài đa trí người. Cũng chỉ có loại người này mới có thể cùng hắn biến thành bằng hữu. Lưu Triệt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, cái kia Đông Phương Sóc nhưng là ngươi nhân mã. Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Lưu Triệt thở dài một tiếng. Ta trong lòng hiểu rõ. Chưa dám trọng dụng với hắn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ từ ta chỗ này cướp đi cái gì. Đại Thánh vì sao phái hắn lại đây? Hắn có thể để cho bệ hạ tỉnh táo. Tôn Ngộ Không trả lời. Cái kia Đông Phương Sóc là một con cờ. Nhưng cái này quân cờ chủ yếu tác dụng không phải muốn thu được cái gì. Mà là nói thẳng cắt gián. Để nhân vương không đến nỗi bị thiên cung mê hoặc. Lưu Triệt rõ ràng rồi. Hắn nhấp ngụm trà. Cảm thấy có chút khổ. Đại Thánh, Lưu Triệt bỗng nhiên lại hỏi. Nếu như ta tuổi già tạ thế, ta cũng có thể cùng hai vị tiên vương bình thường. Đi Hoa Quả Sơn sao? Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Lưu Triệt lời ngày hôm nay bất ngờ nhiều lắm. Nếu như bệ hạ có tâm, tự nhiên có thể. Tôn Ngộ Không trả lời. Ha, chấm ngoặc kép, Lưu Triệt nở nụ cười. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao tiên vương sẽ như vậy tin tưởng Đại Thánh rồi. Hắn lòng, nghi ngờ luôn luôn rất nặng, cũng không chịu thua, nhưng trải qua nhiều như vậy biến hóa sau. Hiện tại cũng có một ít biến hóa. Tự nghiêu, thuấn, thang, hạ bắt đầu, thẳng tự tần, hán, Nam Thiệm Bộ Châu Vương Triều thay đổi, tạo thành nhân tộc lịch sử. Lưu Triệt đặt chén trà xuống, nói rằng, trăm năm trước, văn đế đăng cơ, liền lưu lại mật chiếu. Hy vọng người đời sau vương có thể gián đoạn luân hồi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Lưu Triệt tiếp đứng dậy. Hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay cúc thi lễ. Đại Thánh, ta đem lập Đại Thánh tượng thần. Trấn thủ ta nhân tộc khí vận. Tôn Ngộ Không âm thầm tính toán. Lập tức rõ ràng việc này không phải chuyện nhỏ. Này không phải là đơn giản lập tượng. Mà là đứng thẳng tín ngưỡng. Hắn theo đứng lên. Vì sao là ta? Vốn là ngươi. Lưu Triệt trả lời. Tự văn đế bắt đầu. Mấy đời nhân vương liền nhận định Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là duy nhất một cái hy vọng thay đổi thế gian tiên nhân. Chỉ là sau đó Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời. Ba phần thiên hạ, lại ở Tây Ngưu Hạ Châu thành lập Vạn Linh Quốc. Để Lưu Triệt cực kỳ sợ sệt hắn sẽ nô dịch nhân tộc. Mới từ nhỏ liền phản cảm với hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã không sợ rồi. Như vậy được sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Thật vất vả không có tiên nhân quản khống. Người đồng ý từ bỏ. Ta tin tưởng Đại Thánh. Lưu Triệt trả lời. Tiếp thở dài. Lúc này cũng do dự ghê gớm. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Ta trong mấy ngày qua đang làm một giấc mơ. Lưu Triệt nói tiếp. Hắn mơ tới một cái kỳ lạ địa phương. Nơi đó có vô số cung điện lầu các. Những cung điện này lầu các phi thường kỳ lạ. Có thể lớn có thể nhỏ. Có thể trên đất. Cũng có thể lơ lửng giữa trời. Tráng lệ càng vượt qua Trường An ngàn vạn lần. Còn có Bồ Tát ở bên trong giảng kinh thuyết pháp. Đó là một cái thanh tịnh bình đẳng địa phương. Người người lục căn thanh tịnh. Vô ái dục tình hình. Lưu Triệt nói rằng. Tôn Ngộ Không phản ứng lại. Cực lạc tịnh thổ. Lưu Triệt thở dài. Chỗ kia không gì sánh được mỹ hảo. Lại làm cho ta căm ghét. Tuyệt đối hạnh phúc địa phương thật tồn tại sao? Người như mất đi ái dục tình hình. Vậy còn là người sao? Lưu Triệt hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nhân vương sẽ làm những này mộng. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Phật tổ liền Nam Thiệm Bộ Châu đều không muốn thả qua sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Sau đó làm ra trả lời. Nếu là như thế, ta đem bảo vệ nhân tộc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.